Đại thần em nuôi anh, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tâm một lần nữa tiếp tục hoài bão thu thập, nhưng lần này cùng ngày thường là khác xưa rồi. Trước kia nàng đều là một người chạy bốn. Phía bình thường đều là dùng hai cái chân ngắn của mình thở hổn hển chạy, cho nên khi cô nàng được cưỡi ngân long uy vũ của Mạc Thương đại thần dưới sự chỉ huy, đại thần trước sau trái phải đều bay tới, cô nàng nát. Vì thế mà sinh ra vài phần ảo giác ngân long là mực ngựa cưỡi của Mạc Thương đại thần tựa hồ giống như thành của nàng, nên biết ngân long của Mạc Thương nhìn nó trông vậy thôi mà tốc độ phi hành cũng là tương đối kinh người, cho nên một ngày thu thập mất có một chút thời gian mà trong ba lô nhìn thành quả lao động lúc này kinh. Ngạc phát hiện dưới sự giúp đỡ điều khiển của đại thần ngân long làm cho nàng hôm nay chiến lợi phẩm gấp 3 ngày thường. Hảo hữu, Ninh Tâm thu thập hôm nay được 30 tổ nguyên liệu cao cấp có thể bán được nhiều tiền, hảo hữu. Mạc Thương, những nơi ẩn giấu và giờ nảy sinh là chính em khám phá ra sao? Hảo hữu, Ninh Tâm, đúng vậy, mặc dù quá trình loằng ngoằng nhưng tiền đồ là tương đối sáng lạn. Hảo hữu, Mạc Thương, đã nhìn ra, hiện tại muốn làm gì? Hảo hữu, Ninh Tâm, khoáng thạch cho anh chế tạo vũ khí, thảo dược cùng ngọc thạch bán đi, hảo hữu. Mạc Thương, bán hết đi, anh không thiếu khoáng thạch. Hảo hữu, Ninh Tâm, không sao đâu, cứ cầm lấy, nếu không về sau em sẽ không đi lấy quặng. Ninh Tâm nói vậy, Mạc Thương bất đắc dĩ, ngoan ngoãn kích giao dịch đem 10 tổ nhồi vào bọc đồ của hắn. Hảo hữu, Ninh Tâm, chờ em một chút, em đi thị trường giao dịch một chút. Hảo hữu, Mạc Thương, muốn bày quầy bán. Hảo hữu, Ninh Tâm, không phải, bày quầy rất phiền toái. Mạc Thương sững sờ, mồ hôi lạnh nháy ra trong đầu, linh quang chợt lóe, đột nhiên cảm thấy nếu như là Ninh Tâm có lẽ thật đúng là có thể làm. Thế trong đầu hắn nghĩ. Hảo hữu, Mạc Thương, đừng nói cho anh là em đem nguyên vật liệu đều ném cho chỗ thu mua. Hảo hữu, Ninh Tâm, Mạc Thương anh thật thông minh, làm sao anh biết? Mạc Thương vô lực sờ trán vuốt vuốt huyệt thái dương, quẹt một cái cười, đó là cười khổ. Được rồi, cô nương tuy từng gặp qua làm lười biếng bớt việc chưa? Thấy qua chủ nhân lại thích bớt việc, trên hệ thống trên có giao dịch, gửi bán, bán đấu giá cùng bày quầy ba loại phương thức giao dịch. Giao dịch trực tiếp rất đơn giản, hai người trực tiếp giao dịch đồ tiền tại chỗ giao dịch là xong. Gửi bán, bán đấu giá là một thị trường lớn tương đối di động, bởi vì là treo giá bán ở hệ thống mỗi lần cũng sẽ thu 4% phí thủ tục. Mà giá cả vật phẩm gửi bán đều là do người chơi chính mình định ra, cho nên điều này sẽ đưa đến giá cả thị trường phập phồng có. Điểm thái quá, nhìn xem đồ đáng giá có người treo cái giá cao có lẽ có thể bán đi, rõ ràng giá cứ cao dần, bởi vậy khi gửi bán cũng là cơ hội cho bọn gian thương vào xem có hay không nảy sinh gì mới, nếu có thể để bọn họ gặp được người vung tiền như rác thì tốt quá còn gì. Bằng, về phần bày quầy, đó chính là tại khu hệ thống quy định giao dịch. Ngồi bày cái quán để bán, mua bán có mua tự nhiên cũng có người bán, bạn có thể bày quầy bán đồ tự nhiên cũng có thể thu mua vật mình muốn. Bạn, chỉ cần tại thu mua đưa vào vật bạn cần tìm hơn nữa định ra giá mua. Đương nhiên giá cả thu mua tự nhiên so với giá thị trường sẽ thấp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất chỗ tốt chính là bớt việc, gặp được những người tỷ như cô nương Ninh Tâm, người bày quầy đã phát tài. Giá thị trường hàng trăm kim bảo một cái huyền tinh mà cô nương này con mắt cũng không nháy một chút cứ vậy. Vứt vào sạp thu mua, bạn nói xem đối mặt một thương nhân bản chất tiểu bạch như thế, hắn ngoại trừ cười khổ, hắn còn có thể có cái phản ứng khác sao, hảo hữu. Mạc Thương, nguyên vật liệu đều vứt cho nhà thu mua. Ninh Tâm suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, hảo hữu. Ninh Tâm, không có. Mạc Thương gật đầu bày tỏ hài lòng. Được rồi, tiểu bạch này còn có thể cứu, nàng cũng bất quá là thích bớt việc, không biết giá cả quản lý dễ dàng thua thiệt. Nhưng không có bán toàn bộ giá thấp, giải thích rõ nàng còn không có ngốc đến bất chỉ. Nhưng mà Mạc Thương đại thần hiển nhiên đánh giá thấp năng lực sát thương cùng lực phá hoại của Ninh Tâm, nàng đã chát tới một câu. Hảo hữu, Ninh Tâm, trước kia đều là trực tiếp ném cho sạp thu mua. Bất quá về sau có người xem thấy khoáng thạch thảo dược em rất nhiều, liền nói với em về sau có gì liền liên lạc với hắn, hắn nhận lấy cầm hàng, còn mỗi tổ mỏ tăng em 2 di, một tổ khoáng thạch có khi lên 9 di. Mạc Thương bày tỏ trầm mặc, hắn hiện tại ngay cả khí lực thở dài đều bị Ninh Tâm cho ép khô. Được rồi, hắn muốn thu lại lời nói vừa rồi, nàng này không phải là có thuốc có thể cứu mà nàng căn bản chính là gỗ mục không thể đẽo. Vì sao, gọi bị bán còn giúp nhân số tiền, cô gái này đó là sống sinh là ví dụ một. Ví dụ, trước kia còn có thể đi sạp khác so sánh giá cả một chút, chọn cái giá thu mua hơi chút cao rồi bán. Hiện tại tốt hơn cô nương này trực tiếp, bị người cho lũng đoạn một tổ huyền tinh thạch giá thị trường đều ở lớn hơn 190 gì có thể ninh tâm bán đi ngay cả nửa giá cũng không kiếm được. Chẳng lẽ cô nương này sức lao động chỉ rẻ như thế? Hảo hiểu, Mặc Thương, anh cảm thấy được cần thiết dạy em một ít kỹ năng buôn bán cơ bản, hảo hiểu. Ninh Tâm, buôn bán, em không muốn buôn bán, hảo hiểu. Mặc Thương, ngoan nào, em cũng không thể đem công sức thu thập khổ cực như vậy bán loạn được. Có chút kinh nghiệm nhất định phải dạy em, hảo hiểu. Ninh Tâm, anh muốn dạy ta. Chấm, Mặc Thương lắc đầu, hắn đúng là học kinh tế, nhưng nếu làm thầy giáo của Ninh Tâm hắn cảm giác mình không muốn sống. Căn cứ đạo lý, đạo, trưởng không chết bần đạo chết, Mặc Thương yên tâm thoải mái gõ một tin, tức gửi cho gió cuốn mây tan, L, tên gian thương của server, hảo hiểu, Mặc Thương, đang ở đâu, hảo hiểu gió cuốn mây tan, bầy quầy, hảo hiểu, Mặc Thương, tu quán đến hồ điệp cốc, hảo hiểu gió cuốn mây tan, tại sao, hảo hiểu, Mặc Thương, chỉ Ninh Tâm một chút, hảo hiểu gió cuốn mây tan, Ninh Tâm á, giống giống. Lão đại ngài rốt cuộc muốn làm gì, có gì mà ngài không thể dạy, ngài không muốn hại ta. Chứ, hảo hiểu, Mặc Thương, giá nguyên vật liệu trên thị trường ngươi so với ta rõ hơn, đem các loại giá cả nguyên vật liệu báo cho Ninh Tâm làm. Cho nàng nhớ kỹ là tốt rồi, miễn cho bị thua thiệt. Hảo hiểu gió cuốn mây tan, nguyên vật liệu, Ninh Tâm học chính là thu thập, hảo hiểu. Mặc Thương, ừ, hảo hiểu gió cuốn mây tan, nàng học chính là hai loại thu thập. Cấp bao nhiêu? Hảo hiểu, Mặc Thương, là ba loại thu thập, đào khoáng, khai quật ngọc thạch, tìm dược thảo cấp đều là 99, hảo hiểu gió cuốn mây tan, cái gì cơ? Ba loại thu thập, còn toàn bộ đều là cấp 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hảo hiểu, Mặc Thương, ừ, hảo hiểu gió cuốn mây tan, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, lão đại, ngài rốt cuộc là làm sao tìm được một bảo bối như vậy chứ? Ninh Tâm chính là cái ánh vàng rực, rỡ một núi kim nguyên bảo. Ta tới, ta tới, ta hiện tại sẽ tới, một người, đứng nguyên tại chỗ chờ ta, ngửi được hơi thở của tiền gió cuốn mây tan giờ phút này đã hung dữ nhanh tiến về phía hồ điệp cốc tìm tiểu bạch. Chờ gió cuốn mây tan xem đến trước mặt tiểu linh khô kia, hắn cảm thấy giờ phút này trông thấy không phải là nữ nhân mà là tiểu thần tài. Mặc Thương đại thần đem gió cuốn mây tan tiến đội ngũ, gió cuốn mây tan nhìn Ninh Tâm con mắt đều là lóe sáng, đội ngũ gió cuốn mây tan, Ninh Tâm à, em học ba loại thu thập. Ninh Tâm đếm trên đầu ngón tay, đào khoáng, dược ngọc thạch cộng lại là ba cái kỹ năng thu thập đội ngũ. Ninh Tâm, đúng nha, đội ngũ gió cuốn mây tan, cấp đều đến 99 sao, đội ngũ Bình Tâm, ừ, đã mãn nhiệm vụ cấp không làm được chỉ có thể dừng ở cấp 99, đội ngũ gió cuốn mây tan, dừng ở 99. Chẳng lẽ em đã sớm đến cấp bậc này rồi, đội ngũ. Ninh Tâm, yes, ngoại trừ học dược thảo cuối cùng là hôm qua mới lên tới 99, hai cái khác thì đã lâu rồi. Gió cuốn mây tan lệ rơi đầy mặt, cô nương à, cô có sao có thể nói bình tĩnh như thế, cô làm cho một kẻ vì tăng cấp kỹ năng sống mà đi sớm về tối mệt mỏi dã rời, lúc này lại còn dừng ở cấp 89, hắn sao mà chịu nổi đây, đội ngũ gió cuốn mây tan, các loại hâm mộ cùng ghen ghét. Làm sao em bay lên nhanh như vậy, đội ngũ, Ninh Tâm, không nhanh, em đào nhiều khoáng thạch cùng dược thảo như vậy, tất cả kinh nghiệm cộng lại cũng mới chỉ đủ em lên tới LV 75, nếu không có mọi người dẫn tới huyễn đáy hồ luyện cấp 2 ngày thì xoa có thể lên tới LV 135, o o ông nói gà bà nói vịt, tựa hồ giống như câu không liên quan. Gió cuốn mây tan nói rõ ràng là kỹ năng sống tốt, vì sao Ninh Tâm, cô nương có thể lĩnh ngộ đến cấp của nhân vật mình đi lên chứ? Vì vậy, Mặc Thương không chút khách khí nở nụ cười, Ninh Tâm cô nương mê man ngây người, đáng thương cho gió cuốn mây tan bị đả kích. Bối, rối, cuối cùng bi thống rơi lệ, đội ngũ gió cuốn mây tan, trời ơi trời, cô nương này xác định. Không phải là muốn tới đả kích ta chứ, làm ta buồn bực thậm chí ta tức, mà chết, đội ngũ, Ninh Tâm, không có, thật không có, đội ngũ gió cuốn mây tan, OMG, lão đại ngài xác định không phải cố ý giao nàng cho ta để ngược đãi ta. Tàn sát ta, thậm chí bức ta điên, đúng không, đội ngũ, Mặc Thương, ừ tuyệt đối không phải cố ý, đội ngũ gió cuốn mây tan, được rồi. Lão đại rốt cục muốn ta chỉ nàng cái gì, đội ngũ. Mặc Thương, giá cả nguyên vật liệu thị trường, em ấy đều là ném cho thu mua, đội ngũ gió cuốn mây tan. Chấm chấm chấm, thu mua á, thu mua, thế nhưng ném thu mua, gió cuốn mây tan choáng. Đằng đằng sát khí trong nháy mắt bộc phát giận dữ, đội ngũ gió cuốn mây tan, này cô nương này là tiện nghi cho gian. thường chi không bằng ưu đãi cho ta đi, em ném cho thu mua vì cái gì ta, cũng xếp sạp sao em không vứt xuống sạp của ta chứ. L, ơng, này cũng là gian thương, đội ngũ. Ninh Tâm, thực xin lỗi, em không thấy qua sạp của anh, đội ngũ gió cuốn mây tan, ta có 6 cái sạp, 6 đó. Xác suất gặp, được không nhỏ đi, vì cái gì liền không có, không có một cái nào thu, được tài liệu của em, đội ngũ. Ninh Tâm, 6, cũng gọi là gió cuốn mây tan sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nhớ hệ thống là không cho phép trùng tên sao? Ta muốn ngửa đầu thét, muốn giết người cho hả giận. Được rồi, cô nương cô thắng, gió cuốn mây tan tự nhận mình suối quẩy, ai bảo hắn trùng tên chứ? Hay là Ninh Tâm cô nương không nhận biết được, cho nên không trách, thôi không trách đội ngũ gió cuốn mây tan, lão đại ta thỉnh cầu ngài, ta khẩn cầu ngài. Ta khẩn cầu, ngài đem Ninh Tâm giao cho ta chỉ giáo đi, nhà ta, muốn dạy cô gái này tạo thành kẻ nối nghiệp, ta muốn làm cho cô gái này thừa kế sự gian thương của ta. Đội ngũ, Mặc Thương, cứ dẫn đi thôi, đội ngũ. Ninh Tâm, hả, đội ngũ. Mặc Thương, ngoan, cùng gió cuốn mây tan đi học một ít, như thế nào là buôn bán, không cầu em kiếm tiền, chỉ cần không bị lừa. Gạt lỗ vốn là tốt rồi, đội ngũ. Ninh Tâm, a, đội ngũ gió cuốn mây tan, đi thôi. Đi thôi, cô nương, ta hôm nay, muốn đem tất cả mọi tâm đắc đều giao cô nhất định sẽ trở thành một phú bà, đội ngũ. Ninh Tâm, ách, mắt thấy bóng gió cuốn mây tan đem Ninh Tâm dẫn đi càng ngày càng xa, dần dần biến mất ở trước mắt. Mặc Thương không tự giác nhếch khóe môi. Được rồi, hãm hại huynh đệ không có nghĩa khí. Người anh em, hãy tự cầu phúc cho mình đi. Cách chương.